Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 277, cướp tiên vương đạo quả. Tiên cổ chiến dịch kết thúc, Xích Vương lấy Xích Vương Lô Sinh Sinh luyện chết một tôn cửu thiên tiên vương, cướp đạo quả, sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua, liền bản tộc người cũng không biết hắn đến tột cùng sống hay chết. Có người nói hắn đang bế quan, có người nói hắn tao ngộ không tên phản phệ, cũng có người nói hắn tại xung kích đế cảnh. Kỳ thật đều có, thôn phệ xong một tôn cửu thiên tiên vương hoàn chỉnh đạo quả về sau, hắn nhất cổ tác khí, tiến tới nếm thử xung kích đế cảnh, nhưng hắn hay là quá gấp, nội tình không đủ, ngược lại tổn thương căn cơ, không thể không đi vô thượng niết bàn pháp để khôi phục nguyên khí. Hắn ai cũng không tin, lại nói dị vực bất hủ chi vương ở giữa cũng không phải thân như huynh đệ, cừu địch bó lớn, gặp mặt lẫn nhau chém cái chủng loại kia. Hắn lâm vào suy yếu, có người sẽ rất cao hứng, cho nên Xích Vương niết bàn ai cũng không biết được. Chỉ có mấy vị thiếp thân hầu cận nắm giữ, nhờ vào bản tộc bất hủ giả thân phận, thạch hảo tại Xích Vương nhất tộc tổ địa thông suốt, thậm chí có nhiều lễ ngộ. Xích Vương niết bàn cũng không tại có trùng điệp trọng binh bảo hộ Xích Vương thành, mà là đế tộc mấy chục ngàn đầu chi mạch bên trong nào đó một nhánh phía dưới, một tòa dung mạo không đáng để ý nhỏ thổ thành bên trong. Bởi vì nơi này rời xa nơi phồn hoa, lại là một phương lụi bại chi mạch, cho nên thủ hộ thành thị binh sĩ đều không phải lão tức yếu, lỏng loẹt tán tán, làm bộ dáng chiếm đa số. Trong thành một tòa cổ phác trước phủ đệ, một đầu ấu thú chính lười biếng phơi nắng. Ấu thú toàn thân đỏ thẫm, thân thể gần sư, đầu lâu như dao, bên ngoài thân không có tóc mai cũng hoặc lân phiến, toàn thân mọc đầy tản ra yếu ớt hàn mang sắc bén cốt thứ. Đây là một đầu miễn cưỡng bước vào chạm ngã cảnh thời gian thú con non, chưa trưởng thành, bởi vì nơi này là Xích Vương một mạch tổ địa, khắp nơi trên đất đều là thời gian thú, giống như tại nhân tộc quốc gia nhìn thấy nhân loại, đồng thời không như thế nào chỗ thần kỳ, rất là phổ biến. Nếu như cứng rắn nói đầu này ấu thú có gì xuất sắc chỗ, đại khái huyết mạch coi như tinh khiết. Lúc này thiên ngoại lướt đến một sợi lộng lẫy ánh sáng đỏ, vừa vặn rơi vào trước phủ đệ một tên thân thể khôi ngô, khí độ uy nghiệt trung niên bất hủ giả từ đó đi ra, long hành hổ bộ đi trước phủ đệ con kia ấu thú. Ấu thú người biếng liếc người tới một chút, chợt thu hồi ánh mắt. Có thể kỳ quái là trung niên bất hủ giả lại hết sức cung kính đi đến phụ cận, thần sắc trang nghiêm hướng đầu kia trong tộc hậu bối hành lễ nói: Xích Luyện gặp qua vương thượng. Xích Luyện không muốn hướng ta hành lễ, tận lực tùy ý chút. Cửu Thiên có câu ngạn ngữ gọi đại ẩn ẩn tại thành thị, ngươi làm như vậy ngược lại sẽ bại lộ ta. Ta lại là vụng trộm theo bí cảnh bên trong chạy ra ngoài. Nói đi, ngươi không thay ta bảo vệ cẩn thận gốc kia thần thánh đại dược, đến chỗ của ta làm cái gì? Ta điều không phải để ngươi vô sự cũng đừng đến nơi đây sao? Thời gian thú con non hai mắt khép hờ, thích hưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng. Bao nhiêu cái kỷ nguyên, từ nó thành đạo đến nay, vẫn lục đục với nhau, không phải cùng bên người bất hủ chi vương tính kế lẫn nhau, liền cùng cửu thiên đại địch chiến đấu. Bây giờ rốt cục có thể yên tĩnh, thật tốt hưởng thụ một phen an tĩnh sinh sống. Duy nhất thiếu hụt chính là niết bàn tốc độ quá chậm, trước mắt pháp lực vừa mới khôi phục đến chạm ngã cảnh, tự thân quá mức yếu ớt, dễ dàng bị đại địch bóp chết. Ngô, nó vụng trộm theo bí cảnh bên trong chạy ra ngoài một lát, rời xa cái kia hai cái trung tâm lão bộc tầm mắt phơi nắng thái dương, đợi chút nữa liền trở về, hẳn là không quá mức vấn đề a. lại nói Xích Luyện Tôn này bất hủ vừa vặn đuổi đến, liền để hắn lưu lại thủ hộ một lát. Vương thượng, Xích Luyện đáng chết, ngài để thuộc hạ tỉ mỉ bồi dưỡng gốc kia cửu chuyển hoàn dương thảo nó. Trung niên bất hủ già, phù phù, một tiếng quỳ dạp trên đất, từng bước bò hướng thời gian thú con non, thần sắc áy náy đến cực hạn, lại trộn lẫn từng tia sợ hãi chi ý. Bổn vương gốc kia thần thánh đại dược làm sao rồi? Thời gian thú con non bỗng nhiên mở ra hai mắt, trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nó vốn định đợi gốc kia cửu chuyển hoàn dương thảo hoàn toàn chín muồi về sau, phối hợp mấy trăm loại thần dược đi tắm thuốc pháp, để pháp lực trước sơ bộ khôi phục đến bất hủ lĩnh vực, có mấy phần sức tự vệ. Chẳng lẽ gốc kia có thể so với trường sinh dược hiếm thấy thần dược chết yểu rồi? Cái kia thế nhưng là tốn hao cực lớn đại giới mới tìm được. Coi như có thể lại được một gốc, nhưng nếu lại bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng, lại muốn tìm phí không biết bao nhiêu năm tháng. Đáng chết, thằng ngu này, ngần ấy việc phải làm đều làm không xong. Gốc kia vô thượng thần dược đã. Trung niên bất hủ giả kinh sợ ngẩng đầu, mấy lần đều không thể phun ra. Nói, gốc kia cửu chuyển hoàn dương thảo đến tột cùng làm sao rồi? Thời gian thú con non không kiên nhẫn nhô ra móng vuốt. Một thanh liền đem trung niên bất hủ giả xách tới trước mặt mình. Mặt kề mặt, biểu lộ dữ tợn, thật có lỗi, cửu chuyển hoàn dương thảo bị ta đào đi. Trung niên bất hủ giả thần sắc lặng yên biến ảo, mặt lộ vẻ một vòng quỷ dị mỉm cười. Đào đi, ân, không đúng, ngươi điều không phải. Xích vương hóa thân thời gian thú con non trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, bỗng nhiên cảm giác có đại họa trước mắt, vô ý thức liền đem trong tay trung niên bất hủ giả ra sức văng ra ngoài. Chỉ tiếc, quá trễ, cũng quá gần. Mặt đối mặt, dán chặt lấy trung niên bất hủ giả mi tâm điên cuồng phát sáng. Một thanh màu vàng kiếm thai nhanh như thiểm điện chém về phía thời gian thú con non nguyên thần. Xẹt qua bầu trời, bình loạn quyết, nguyên thần kiếm thai, bình loạn quyết, ngươi là thần đình phái tới đi. Thời gian thú con non sắc mặt cuồng biến, hét lớn một tiếng. Lập tức đem thân thể hư hóa là thời gian pháp tắc mảnh vỡ. Muốn tránh đi một kích chí mạng này, chỉ cần tranh thủ đến một cái cơ hội. Phát giác được kinh thiên năng lượng ba động, hai vị đỉnh phong bất hủ lão bộc liền sẽ lập tức đuổi đến, đem hắn cứu. Sau một khắc, màu vàng kiếm thai đã chém trúng Xích Vương nguyên thần. Đau đến nó điên cuồng giống to. Keng! Một cái cổ phác đạo chuông chấn áp thiên địa, tiếng chuông vang rung trời, chụp vào Xích Vương, một góc mơ hồ thần bàn từ phía sau hiển hiện, cấu kết vô tận luân hồi, chấn áp đại địch. Ngay sau đó, một thanh từ đại la tiên kiếm đúc thành đế kiếm tuôn ra phi tiên dị tượng, đâm thẳng thời gian thú con non mi tâm mà đi, chém nó mi tâm nứt ra, thần huyết chảy đầm đìa. Hai đại tiên vương khí, một kiện chuẩn đế khí, cực điểm khôi phục, chỉ vì trấn áp một tôn bởi vì niết bàn mà lâm vào suy yếu kỳ bất hủ chi vương. Thạch Hạo chuẩn bị thực tế là quá mạnh quá dồi dào. Lại là hữu tâm tính vô tâm, vừa mới bị bình loạn quyết trọng thương nguyên thần Xích Vương tại chỗ liền trúng chiêu. Trực tiếp bị tam đại hỗn độn cổ khí đánh cho sắp chết hôn mê. Nhuốm máu thời gian thú thú thân nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung, như là rơi vào trạng thái ngủ say. Đinh đương, một cái hỏa hồng thần lô từ trong hư không rơi xuống, có cực đoan khí tức khủng bố tỏ khắp. Xích Vương lô, Xích Vương bản mệnh tiên vương khí, tiên cổ chiến dịch, hắn từng bằng vào lô này ngạnh sinh sinh luyện chết một tôn cửu thiên tiên vương, danh chấn lưỡng giới. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, hắn vốn định triệu hoán Xích Vương lô đối cứng thần bí người ám sát. Nhưng ai nghĩ được đả kích chí mạng đến mức như thế cấp tốc. Xích Vương lô mới vừa bị gọi ra, hắn liền bị Thạch Hạo đánh cho sắp chết hôn mê. Xích Vương Lô, nguy hiểm thật. Thạch Hạo thấy thế hai mắt tỏa sáng. Ở trên trước đem cái này danh chấn lưỡng giới bất hủ vương khí thu hồi sau khi, lại không khỏi cảm thán mình vận khí tốt. Nhanh một bước, hắn lấy Đại La Tiên kiếm đem Xích Vương cuối cùng một tia sinh cơ đoạn tuyệt. Lại thôi động vô chung chi chuông phóng thích thời gian pháp tắc. Đem Xích Vương đạo quả triệt để phong ấn. Đợi hắn an toàn trở về thần đình về sau, lại đi thôn phệ luyện hóa pháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN